Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3294, có việc gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm tông môn lúc này tuyên bố phân rõ giới hạn với Huyền Thiên Tông, ở phía cuối đám người. Lão già nhà họ Mặc thở dài một tiếng. Huyền Thiên Tông phải xuống dốc rồi. Cô gái đứng bên cạnh khó hiểu. Ông nội, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn sao? Lão già nhà họ Mặc suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu, không có thành thiên đan duy trì, Huyền Thiên Tông sẽ chỉ có đường chết. Chúng ta đi thôi, ra ngoài lâu như vậy rồi, cần phải trở về. Advertisement, rất nhanh ông cháu hai người đã biến mất. Đám người tu võ còn lại cũng lần lượt xoay người rời đi. Bên cạnh quảng trường thành thiên đan, trong phòng một quán rượu, ông lão Thiên Khiếm đi vào đằng sau, quỳ gối xuống, minh chủ, ngài đã nhìn thấy hết chưa? Advertisement, người kia có làn da màu đồng cổ, mặc chữ quốc, để râu dài nửa tấc, người này đúng là chủ nhân sát minh. Chủ nhân sát minh cong khóe miệng lên cười, có chút thú vị, tên nhóc này thật sự là hậu nhân của hoa tộc thượng cổ sao? Ông lão Thiên Khiếm khẳng định gật đầu, minh chủ, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, tên nhóc này chẳng những là hậu nhân của hoa tộc thượng cổ, trên người còn gánh vác bí mật của hoa tộc thượng cổ. Ngài thử nghĩ mà xem, nếu không phải như thế, sao Huyền Thiên Tông có thể tình nguyện đắc tội thành thiên đan cũng phải bảo vệ kẻ này chứ? Chủ nhân sát minh có chút đăm chiêu gật đầu. Ông ta trầm ngâm một lát, đột nhiên cười, một khi đã như vậy, giao cho ông nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng bí mật trên người cậu ta. Ông lão Thiên Khiếm có chút khó xử, minh chủ, ngài cũng thấy rồi đó, thực lực của tên nhóc này có chút kinh người, dưới cảnh giới hư vương chỉ sợ không phải đối thủ của cậu ta. Thật ra thuộc hạ rất muốn đối phó với cậu ta. Đáng tiếc có tâm nhưng không có sức. Chủ nhân sát minh lạnh lùng nhìn ông lão Thiên Khiếm một cái. Bổn minh chủ biết ông đang suy nghĩ cái gì. Thu hồi suy nghĩ đó của ông lại đi. Minh chủ, thuộc hạ không dám. Ông lão Thiên Khiếm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất bùn một tiếng. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chủ nhân sát minh khoát tay. Mấy người trợ giúp ông ta giúp một tay. Đưa kẻ này đến trước mặt tôi. Nói xong, chủ nhân sát minh biến mất. Ngay sau đó, bà lão già mặc áo bào đen đi ra dưới ánh mặt trời. Chấm, điều khiến cho người tôi khiếp sợ chính là ba người này lại không có bóng. Các ông là sát thần, rõ ràng là trời đang sáng như ban ngày. Nhưng trong nháy mắt ông lão Thiên Khiếm nhìn về phía ba người, vậy mà lại đầm đìa mồ hôi lạnh. Sau khi rời khỏi thành thiên đan, Nhậm Kiếm Hành dẫn Diệp Bắc Minh trở lại Huyền Thiên Tông. Ông ấy sắp xếp cho anh một căn nhà yên tĩnh. Nhóc Diệp, cậu và con gái cậu cứ thoải mái hưởng thụ niềm vui đi. Có việc gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Sau khi bỏ lại một câu, Nhậm Kiếm Hành vội vã rời đi. Cách chương.